Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 103, ý kiến của người từng trải. Góc chuyện audio.com. Nhưng hôm nay cô kiểm tra lại phát hiện anh tiểu bạch thế nhưng phải có siêu lượng lâu bền vũ khí, loại bộ phận này có thể khiến những người phụ nữ khác hạnh phúc tính phúc, đối với cô mà nói tuyệt đối là tai nạn nếu như nó thật sự muốn xé rách cô, như vậy cô sẽ chịu bao nhiêu đau đớn a. Anh tiểu bạch hình như vẫn chịu đựng rất vất vả, rất nhiều lần anh trêu chọc nói, đợi cô vừa tròn 18 tuổi anh cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Anh còn nói, cho dù cô lại chạy trốn, nhưng cô vừa đến quy định của pháp luật 20 tuổi kết hôn, liền một khắc cũng đừng nghĩ hoãn lại, lập tức muốn bắt cô đi đăng ký. Đó không phải là nói, nếu không may cô còn có một năm hoãn lại, nhưng cho dù may mắn, vào 3 năm sau cô cũng phải đối mặt với loại đau đớn này. Mịch Nhi càng nghĩ đầu càng đầy mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, não cô đã có thể nghĩ đến các từ. Máu tươi ngay tại chỗ, chết cả đời, rồi cô không bị đau chết cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết đi. Có lẽ cô có thể hỏi một chút ý kiến của người từng trải, thăm dò một chút xem cảm giác đau đớn rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ như vậy, Mịch Nhi lấy điện thoại di động ra gọi. Mẹ, con có việc muốn hỏi mẹ, hiện tại tiện nói chuyện không? Mịch Nhi, con chờ một chút, âm thanh của Tố Tâm mang theo một loại ý tứ hàm xúc vừa mệt mỏi lại khêu gợi. Cô cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của Mục Thần, mặc áo ngủ vào rồi đi ra phòng ngủ, mới bắt đầu hỏi. Mịch Nhi có chuyện gì? Cả nhà có khỏe không, mẹ và cha con có lẽ còn phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về, con phải tự chăm sóc mình tốt. Đít đần lơ kỳ đần, dạ con biết rồi. Mẹ, bây giờ con muốn hỏi mẹ một chút chuyện y học, mới vừa làm một thí nghiệm, sinh ra rất nhiều nghi vấn, con có thể hỏi người tự mình trải qua chỉ có mẹ. Mịch Nhi đi thẳng vào vấn đề nghiêm túc hỏi. Mẹ, lấy cha vì là đối tượng nghiên cứu, mẹ cảm thấy kích thước bộ phận sinh sản của cha bình thường ư, tình trạng khỏe mạnh như thế nào, lúc kéo dài và phương diện kỹ thuật như thế nào? Còn nữa, thời điểm lần đầu tiên cha mẹ làm, có đâm xuyên qua màng trinh sao, loại đau đớn này là dạng gì? Hằng ngày làm tình, sẽ bị xé rách ư, cảm giác của phái nữ là dạng gì, có thể chịu được sao? Hà, Tố Tâm hoàn toàn không ngờ rằng con gái sẽ chững chạc như thế hỏi cái chuyện nhiều người bình thường giữ kín như bưng khó có thể mở miệng này, nhất thời nghẹn lời. Một mặt cô cảm thấy trong lòng an tâm, Mịch Nhi hỏi ra những việc này, ít nhất chứng minh Liên Tĩnh Bạch còn chưa có vượt giới hạn xuống tay với Mịch Nhi. Nhưng mặt khác cô cũng cảm thấy khẩn trương, Mịch Nhi như thế nào lại nghiên cứu đến những vấn đề này, chẳng lẽ trong lòng con gái đã nghĩ tới có muốn tiến hành bước cuối cùng với Liên Tĩnh Bạch hay không? Này này, mẹ đang nghe sao? Mịch Nhi cuống quýt nói về phía điện thoại di động. Ha ha, con chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như mẹ không muốn trả lời, vậy thì thôi coi như con không có hỏi. Khách chương.